pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, 187, thứ 12 đạn đào hoa tục mệnh. Tống Quan xem tiểu đào hoa cảm xúc đê mê. Đã là rơi vào chính mình cảm xúc lốc xoáy bên trong. Căn bản rút đều không nhổ ra được. Cho nên hắn tự nhiên sẽ không lãng phí miệng lưỡi đi làm vô dụng công. Chỉ là một tay ôm lấy tiểu đào hoa sờ sờ đối phương bối. Giống cấp một con tiểu miêu tiểu cầu thuận mau, tiểu đào hoa trong lòng không cao hứng. Bị Tống Quan như vậy sờ soạng mấy cái lúc sau. Trong lòng như cũ không cao hứng. Thậm chí càng thêm nghẹn muốn chết. Tổng cảm thấy có một hơi nửa vời mà tạp ở ngực chỗ đó. Lý cũng lý không thuận. Hắn là lại nghĩ tới kia xuyên huyền sắc xiêm y lão đào hoa cùng Tống Quan hỗ động. Tiểu đào hoa oa ở Tống Quan trong lòng ngực. Thoáng nghiêng đi mặt. Đơn lộ ra chính mình một con mắt đi xem Tống Quan. Vì cái gì người này muốn nhận thức những người khác a? Nếu chỉ nhận thức chính mình nên thật tốt. Tốt nhất khác thứ gì đều xem không tiến trong mắt. Chỉ thấy được chính mình. Người khác đều nhập không được mắt. Nghĩ đến đây, tiểu đào hoa một bên là biết chính mình ước chừng là có điểm vô cớ gây rối, một bên lại trong lòng giấm hải ngập trời muốn chết đuối người. Hắn hồi ức cân nhắc tế phẩm mới vừa rồi Tống Quan cùng kia lão đào hoa đối bạch. Giờ phút này trong lòng cảm thụ liền giống như hoài thai phụ nhân phiếm toan giống nhau từ cổ họng. Mạo toan khí, chính là một sơn không dung hai đào hoa. Có hắn tiểu nhân liền không nên có kia lão sự tình gì. Lại nói kia lão đào hoa nói chuyện rốt cuộc là có ý tứ gì? Cái gì kêu Tống Quan đã cứu kia lão? Tống Quan có phải hay không đối đào hoa phân loại này một loại yêu tinh đặc biệt thiên hảo yêu tha? Thiết, như thế nào luôn cứu đào hoa tinh? Lúc trước cứu kia chỉ lão, hiện tại lại cứu hắn. Kia về sau có phải hay không còn sẽ cứu khác? Cứu càng tuổi trẻ, tiểu đào hoa trong lòng toan đến mạo phao. Trong lòng cầm một trận toan, quá trong chốc lát lại ăn một lu giấm, thẳng đem chính mình toan đến thiếu chút nữa đương trường sinh ra một cái giấm chua vị hài tử. Hắn là càng nghĩ càng thương tâm, này thương tâm thế tới thao thao, tất cả đều là từ mới mẻ làm ầm ĩ cảm xúc phô điệp mà thành. Cho nên đặc biệt có sinh mệnh lực, này thương tâm quá có tràn đầy, thế cho nên toàn bộ trong nhà không khí đều bởi vậy vì này biến đổi. Thật giống như những cái đó ướt dầm dề thương tâm toàn từ nhỏ đào hoa ngực bò ra tới. Sau đó chặt cây tươi tốt mà duỗi thân mở ra lấp đầy toàn bộ phòng, cho nên thừa ảnh quân về phòng. Thời điểm, là có điểm kinh ngạc, các ngươi là làm sao vậy? Ta không phải nói đứa nhỏ này trên người thương không có gì trở ngại. Sẽ không chết người sao? Thừa ảnh quân trong tay bưng một chén dược. Nước thuốc là màu đen. Hắc đến giống mặc. Đặc sệt thang thang thủy thủy, nhan sắc thâm trầm đến làm người hoàn toàn nhìn không thấy chén đế như thế nào. Hắn một tay bưng phải đi đến mép giường, bổ sung nói, này dược đã làm tốt, lại điều trị cái 7 ngày. Nói vậy đứa nhỏ này trên người thương đều có thể hảo toàn. Chỉ là có chút lời nói ta trong chốc lát lại cùng ngươi nói. Ngươi trước đêm này chén dược cấp đứa nhỏ này uống lên đi. Tống Quan duỗi tay tiếp nhận dược. Hơi hơi ngưỡng mặt, lại cười nói, bạn tốt vất vả, thừa ảnh quân thiện điều dược lý. Nhưng hắn từ trước đến nay ngại cái này phiền toái, cho nên chưa bao giờ thích chuyện này. Thậm chí lộng xong rồi còn sẽ cảm thấy phiền, hận không thể trực tiếp cầm chén thuốc quăng ra ngoài tạp cái nát nhừ. Giờ phút này được Tống Quan một câu tạ ngôn, hắn nhưng thật ra trong lòng lược khoan một chút, cũng không cảm thấy ngao dược có như vậy làm hắn không thoải mái. Hừ một tiếng, thừa ảnh quân nói, người biết ta vất vả liền hảo, tiểu đào hoa ở bên đêm này hỗ động từ đầu nhìn tới rồi đuôi. Giờ phút này trong lòng giận dữ cơ hồ muốn thét chói tai. Con mẹ nó hôm nay giết lão đào hoa, tuổi một đống, thế nhưng còn muốn cùng hắn Tống Quan làm nũng. Này ra mặt cũng là hậu đến không ai. Hắn tức giận đến trong lòng toan gió lớn làm. Giấm vũ bùm bùm cơ hồ đem người tâm đều cấp đánh xuyên qua. Tiểu đào hoa trong lòng không thoải mái cực kỳ. Cho nên đương Tống Quan bưng chén thuốc đưa đến hắn bên miệng thời điểm, tiểu đào hoa hắn hung tợn phiên một cái xem thường. phun từ leng keng hữu lực mà nói ra ba chữ. Ta, không, ăn. Tống Quan biết Tiểu Đào Hoa là cáu kỉnh. Hắn đối này cũng không cực để ý. Chỉ là dụng tâm hống người. Ăn liền thân thể hảo. Ngươi không phải nói muốn cùng ta sớm một chút về nhà sao? Vậy ngươi sớm chút đêm này dược uống lên. Tiểu Đào Hoa trong lòng cảm thấy lời này có lý. Nhưng cảm tình thượng như cũ là 12 vạn phần không thoải mái. Muốn cho Tống Quan nhiều hống chính mình trong chốc lát. Hắn hừ một tiếng chính là uốn éo mặt. Tiếp tục nói. Ta sẽ không ăn. Tống Quan thấy cũng không ngại Tiểu Đào Hoa hùng hài tử thiếu tấu. Hắn lúc trước cùng Tiểu Đào Hoa ở chung. Đã bị đối phương quấn lấy dính đến tính tình hảo không ngừng một chút. Hơn nữa lúc này bên cạnh còn ngồi cá nhân. Tống Quan cũng không hảo trực tiếp chân tình biểu lộ mà chọc này hùng hài tử chán. Tổng cảm thấy như vậy như là cho người ta xem giống khỉ làm trò. Cho nên hắn chỉ là nhẫn nại tính tình tiếp tục hống Tiểu Đào Hoa. Hy vọng vị này tiểu tổ tông đừng làm ầm ĩ, nhanh lên tự giác uống thuốc. Ngoan, nghe lời, bọn họ bên này liền bắt đầu như vậy lôi lôi kéo kéo không dứt ngoan à uống thuốc à gì đó. Hai vị đương sự đều còn không có đêm này đối thoại nị oai. Kia xương bằng quan thừa ảnh quân lại là một chút đều nhìn không được. Hắn trực tiếp đứng lên. Đó là lạnh mặt đem Tống Quan trong tay chén trực tiếp một phen đoạt quá. Sau đó, băng một chút trực tiếp ngã trên mặt đất, thừa ảnh quân trên mặt biểu tình như là đóng băng. Vạn năm ao hồ, thanh âm càng là lạnh đến như là đông lạnh đáy hồ hạ lạnh lẽo đến xương hàn thủy trầm băng. Các ngươi hai cái còn chưa đủ. Tống Quan, ngoặc kép, Tiểu Đào Hoa, ngoặc kép. Tống Quan cùng Tiểu Đào Hoa toàn sợ ngây người, bạch sứ chén ngã trên mặt đất rơi chia năm xẻ bảy. Ngũ mã phanh thây, màu đen nước thuốc uốn lượn mà chảy đầy đất như là một bãi màu đen huyết. Thừa ảnh quân lạnh mặt hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lạnh đảo qua Tống Quan cùng Tiểu Đào Hoa. Sau đó quay đầu liền đi ra ngoài. Cuối cùng vẫn là Tống Quan trước phản ứng lại đây. Hắn vội vàng cùng Tiểu Đào Hoa nói một câu lập tức quay lại. Liền cất bước liền ra bên ngoài truy, rừng hoa đào đào hoa ngàn khoảnh. Từng đóa đều là no đủ tươi đẹp tới rồi cực hạn. Trong không khí tất cả đều là đào hoa ngọt ngào mùi hương. Sâu kín một tầng lại một tầng. Nhưng là bởi vì đều thực đạm. Cho nên một tầng điệp một tầng đến cuối cùng cũng chỉ là hình thành từ từ thật dài thanh hương. Phàm vật một khi tụ thiếu thành nhiều. Liền luôn có điểm chấn nhân tâm cảm giác. Hơn 20 rừng hoa đào, một màu thiển phấn mật mật địa bện ra một bộ rừng đào bức họa cuộn tròn. Mọi người vào này rừng hoa đào, đập vào mắt có thể đạt được đều là thanh tao quyên nhiên tiểu xuân đào hoa. Là phải bị này đào hoa mê mắt. Tống Quan đuổi theo vài bước. Liền nhìn thấy Huyền Y thừa ảnh quân đứng ở một gốc cây dưới cây hoa đào. Tựa hồ là cố ý chờ hắn đuổi theo. Ở Tống Quan đến gần rồi lúc sau. Thừa ảnh quân không chút để ý mà vừa nhấc mục, ánh mắt cũng không rơi ở Tống Quan trên người. Khẩu khí lười nhác, như thế nào, không đi hống ngươi Tiểu Đào Hoa. Nhất thời Tống Quan có điểm vô ngữ, chỉ cảm thấy hố cha. Nhưng rốt cuộc thứ gì hố cha hắn cũng không cập nghĩ lại. Tống Quan đối này chỉ là nói, hắn tiểu hài tử cáu kỉnh đâu, ngươi như thế nào cũng đi theo giận dỗi. Nói xong lời này. Còn không quên lại bổ sung làm bộ hai người rất quen thuộc bộ dáng. Tống Quan nói, nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, ta đảo không biết ngươi là tính nết như vậy lớn, nghe vậy thừa ảnh quân, nga, một tiếng. Nguyên lai ta trước kia theo ý của ngươi, tính nết không tính đại a. Tống Quan ba phải cái nào cũng được nói. Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy chính mình trước kia tính nết rất lớn? Thừa ảnh quân nghe xong lời này, hừ một tiếng. Kế tiếp chuyện vừa chuyển, đột nhiên nói, nhiều năm như vậy không thấy, người nhưng thật ra thay đổi rất nhiều, cái này đương nhiên. Rốt cuộc thân xác trang đều không phải hàng nguyên gốc, là hoàn toàn bất đồng hai người hảo sao, có thể bất biến mới có quỷ, chính là Tống Quan là không thể thuyết minh chính mình tình huống. Bằng không một giây bị người đánh chết, hắn chẳng những không thể nói. Còn muốn tiếp tục làm bộ chính mình chính là vừa giáp xong không khai quá phong. Nhìn thừa ảnh quân, Tống Quan hoãn thanh nói. Thời gian trôi qua, người luôn là sẽ biến. Nhưng ta mặc kệ biến thành bộ dáng gì, người không đều vẫn là có thể nhận được ta sao? Thừa Ảnh Quân sau một lúc lâu không nói, cuối cùng lại hừ một tiếng. Hoa ngôn xảo ngữ, bất quá trên mặt thần sắc nhưng thật ra khá hơn nhiều. Tống Quan trông nom Ảnh Quân trên mặt thần sắc thả chậm, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người lúc trước nói có một chuyện muốn cùng ta nói, cũng không biết ngươi muốn nói chính là cái gì. Trước mắt liền chúng ta hai cái, ngươi có chuyện muốn nói, không ngại nói thẳng. Đó là Thừa Ảnh Quân khoanh tay nhìn Tống Quan, trầm ngâm một chút mới nói, ngươi nhặt về tới cái kia tiểu hài tử, trên người có cổ quái. Cái này Tống Quan có điểm kinh ngạc, tiểu đào hoa trên người thật là có điểm cổ quái, không nghĩ nguyên chủ này một vị bạn tốt thế nhưng là có thể nhìn ra được tới. Thừa Ảnh Quân xem Tống Quan kinh ngạc biểu tình, tiếp tục nói, hắn hồn mang sát. Tống Quan nghĩ nghĩ, tuy rằng thông qua đại cương, hắn là đã biết cuối cùng giải quyết phương án, bất quá giờ phút này sao, là mới vừa biết sự tình đương sự, hắn vẫn là cần thiết muốn trang hỏi một câu Thừa Ảnh Quân. Nhưng có giải pháp, ngoặc kép, theo ta trước mắt biết đến mà nói, Thừa Ảnh Quân nói nơi này hơi dừng một chút. Lại là không có gì giải quyết biện pháp. Tống Quan cũng không để ý mà cười cười. Không đáng ngại, thời gian còn trường, nói không chừng về sau liền tìm đến phương pháp giải quyết. Tránh đi trước mặt Hoành Nghiêng một chi đào hoa, Tống Quan đi đến Thừa Ảnh Quân trước mặt, lại nói hắn tuy rằng hồn mang sát, ta nhưng thật ra không sợ cái gì, chỉ là sợ liên lụy bạn tốt ngươi. Thừa Ảnh Quân a một tiếng, làm như khinh thường. Người biết, còn dẫn hắn tới. Tống Quan châm trước một chút, nói, ta chỉ có ngươi như vậy một cái bạn tốt sao? Cũng không có người khác có thể cầu. Tuy là này cứu chị có nguy hiểm, nhưng ta cũng bảo đảm, ở ngươi xem bệnh trong khoảng thời gian này, ta đó là buông tha chính mình tánh mạng, cũng muốn hộ ngươi an toàn, là tuyệt không sẽ kêu ngươi chịu nửa điểm thương tổn. Thừa Ảnh Quân nghe xong nhướng mày, đảo cũng không nói cái gì nữa, chỉ là xoay người nói một câu, đi thôi. Tống Quan đuổi kịp, đi chỗ nào? Thừa Ảnh Quân ta Tống Quan liếc mắt một cái, mới vừa rồi kia chén dược bị đánh nghiêng, tự nhiên là lại đi giày vò một chén tân. Hai người một đường phân hoa mà đi. Nửa đường, Thừa Ảnh Quân bỗng nhiên toát ra một câu, ta không thích cái kia tiểu hài nhi. Tống Quan a một tiếng. Thừa Ảnh Quân nói, quá kiều khí. Tống Quan nga một tiếng. Thừa Ảnh Quân là có nghĩ thầm nghe một chút chính mình bạn tốt đối kia hồn mang sát đào hoa tinh rốt cuộc là cái gì cái ý tưởng. Kết quả đợi nửa ngày không chờ đến Tống Quan nói cái gì, chỉ chờ tới một tiếng a cùng nga. Hắn theo bản năng liền tưởng phát giận, một hơi đều nhắc tới ngực nơi này, bỗng cảm thấy chính mình nếu là phát giận kia không phải cùng cái kia tiểu hài nhi giống nhau không hiểu chuyện sao? Toại chưa vọng động, chỉ là liếc xéo Tống Quan liếc mắt một cái. Thừa Ảnh Quân miễn cưỡng không nóng không lạnh mà nói, người tính tình như vậy hảo mà hống hắn, cũng không sợ đến lúc đó hắn kỵ đến ngươi trên đầu đi. Tống Quan cúi đầu xem lộ, nghe xong lời này, cũng không để bụng, chỉ là thực tùy ý mà có lệ một câu. Hẳn là không thể nào. Thừa Ảnh Quân hừ một tiếng, người như vậy không thông minh, nhưng ta xem kia tiểu hài nhi nhưng thật ra khôn khéo thật sự, người cũng không nên đến lúc đó bị hắn khi dễ đến liền trụ địa phương đều không có. Tống Quan nghe vậy ngẩng đầu cười, thật muốn có như vậy một ngày, ta đây đại khái cũng chỉ có thể đến cậy nhờ ngươi, đến lúc đó mong rằng bạn tốt có thể hảo tâm thu lưu ta một đêm, mặc đem ta đuổi ra đi, bằng không ta thật đúng là muốn khóc. Thừa Ảnh Quân không nói nữa, chỉ là ở phía trước đi tới, đợi đến tân dược một bộ chiên xong, đã là đi qua hảo chút thời gian, Tống Quan bưng dược về tới màu đen cục đá phòng nhỏ, mới cất bước đi tới cửa, đã bị kia trong phòng điều điều ngang dọc đan sen đao ấn cấp kinh ngạc nhảy dựng. Có lẽ là đao ấn, có lẽ không phải. Chỉ là một đạo thâm nhập bốn phía cục đá đều có 2-3 cm. Như là bị cái gì vuốt sắt câu quẩy quá dường như. Bào da đều là trắng bệch bén nhọn dấu vết. Tống Quan bưng dược nhất thời đứng ở cửa không nhúc nhích. Đang do dự, bên trong truyền đến Tiểu Đào Hoa thanh âm. Ngươi không phải đi tìm người bạn tốt sao? Trở về gặp ta làm gì? Tống Quan đột nhiên biết vì cái gì phía trước cảm giác quái quái. Hiện tại hắn cùng Tiểu Đào Hoa còn có nguyên chủ bạn tốt đãi ở bên nhau cảm giác. Cũng thật giống cha nam cưới vợ gặp lén mối tình đầu bạn gái còn nói dối chính mình cùng mối tình. Đầu bạn gái chi gian chỉ là bằng hữu quan hệ. Sau đó thê tử nháo phiên thiên muốn tạc. Nghĩ đến đây, không biết vì cái gì liền siêu cấp xấu hổ. Tống Quan đứng ở cửa khô cằn mà cười một chút. Ta đây là cho ngươi đi lấy dược. Mới đã muộn một chút trở về. Ngọa tào, trước mắt loại này đối bạch triển khai thật sự giống như cái loại này trung lão niên phụ nữ sẽ đi. Xem cầu huyết gia đình kịch A mà nguyên bản nằm ở trên giường đá Tiểu Đào Hoa. Nghe xong Tống Quan này một câu. Đột nhiên ngồi dậy, ta mới không uống. Ta không uống. Tống Quan cảm thấy chính mình nếu lúc này thật sự đoan dược qua đi. 99% khả năng tính là trong tay dược sẽ bị Tiểu Đào Hoa đánh nghiêng. Cho nên hắn tự hỏi một giây đồng hồ, liền nói, ta đây trước đem dược lấy đi, trong chốc lát lại cho ngươi uống đi, nói hắn xoay người muốn đi. Kết quả không nghĩ tới trong phòng Tiểu Đào Hoa tạch mà một chút liền nhảy xuống giường. Ba bước cũng làm hai bước trực tiếp nhảy qua đi một phen từ phía sau phác trụ Tống Quan. Không chuẩn đi, không được ngươi đi, Tống Quan bị lần này phác, thiếu chút nữa phiên trong tay chén thuốc. Hắn thực bất đắc dĩ mà muốn xoay người lại đây đối mặt Tiểu Đào Hoa. Kết quả Tiểu Đào Hoa từ phía sau đem hắn ôm đã chết. Căn bản không phải do hắn xoay người. Gặp được lúc này, Tống Quan liền rất hy vọng Tiểu Đào Hoa không phải cá nhân. Mà là điều cầu, tốt nhất là thể tích tiểu một chút cái loại này. Còn sẽ không nói, tốt nhất có ngốc một chút. Như vậy nuôi nấng lên cũng tương đối phương tiện dễ dàng hống, lúc trước thời điểm. Tống Quan còn ngại trước một vòng mục đích vai chính thụ Diệp Bá Ân quá quỷ xúc quá làm người đau. Đầu, nhưng mà này một vòng mục đích Tiểu Đào Hoa. Tống Quan lúc này cũng đồng dạng cảm giác thực đau đầu. Là mặt khác một loại làm đầu người đau đau pháp. Hắn không khỏi thở dài nói. Tiểu Tổ Tông, chúng ta trước đừng nháo. Ăn trước cái dược ngươi nói tốt đi. Tiểu Đào Hoa gắt gao mà thít chặt Tống Quan. Hắn rất thích rất thích rất thích Tống Quan a. Hảo tưởng liền như vậy đem người lạc chết tính. Tiểu Đào Hoa ở Tống Quan sau lưng cọ hai cọ. Chóp mũi chống Tống Quan phía sau lưng. Hắn ồm ồm nói. Cái kia lão Đào Hoa cùng ta. Cái nào đối với ngươi tương đối quan trọng. Tống Quan bị Tiểu Đào Hoa trong miệng lão Đào Hoa cấp nói được sửng sốt một chút. Hắn là phản ứng trong chốc lát mới ý thức được Tiểu Đào Hoa trong miệng này. Lão Đào Hoa chỉ chính. Là nguyên chủ cơ hữu. Nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Tống Quan giơ chén thuốc nói. Hảo hảo, Tiểu Tổ Tông ngươi đừng náo loạn. Chúng ta uống thuốc xong lại nói những việc này hảo đi. Tiểu Đào Hoa không buông tay, Tống Quan lại hống vài câu. Mắt thấy Tiểu Đào Hoa như thế nào đều không buông tay. Hơn nữa không nói một tiếng mà ở đàng kia giả chết người. Hắn liền cảm thấy quả nhiên không thể lại từ hùng hài tử như vậy tùy hứng đi xuống. Tống Quan trầm ngữ khí. Ngươi còn như vậy, ta chính là muốn sinh khí. Tiểu Đào Hoa nghe vậy cứng đờ. Ngoan ngoãn buông lỏng tay, Tống Quan cái này có thể xoay người. Hắn xoay người lại, bưng dược, cùng Tiểu Đào Hoa nói. Ngươi ngoan ngoãn đem dược uống lên, Tiểu Đào Hoa cúi đầu không nói lời nào. Tống Quan lại nói vài câu. Tiểu Đào Hoa vẫn là cúi đầu không nói một lời. Tống Quan nghĩ nghĩ, dứt khoát ngồi xổm xuống. Hắn trực tiếp một liêu áo choàng đơn đầu gối nửa quỳ ở trên mặt đất. Như thế vừa nhấc mặt, cái này Tống Quan rốt cuộc là thấy rõ ràng Tiểu Đào Hoa biểu tình. Tiểu Đào Hoa thế nhưng ở khóc, nước mắt hạt châu một viên đi xuống lăn. Hảo xảo cứ như vậy lăn xuống vào chén thuốc cùng những cái đó màu đen nước thuốc hỗn làm cùng nhau. Lại nhìn không thấy nửa điểm dấu vết. Tống Quan ngẩn ra, chưa kịp phản ứng. Kia xương Tiểu Đào Hoa duỗi tay lung tung lau hai thanh mặt. Hắn nhấp môi xem Tống Quan. Đôi mắt sáng như tuyết sáng như tuyết. Giống trên nền tuyết bỗng nhiên nổi lên ánh lửa. Ánh lửa ánh tuyết sắc sẽ càng thêm chói mắt. Tiểu Đào Hoa ánh mắt chính là như vậy bức người. mang theo một loại bẻ gãy nghiền nát nhiệt độ. Tống Quan cùng Tiểu Đào Hoa đối diện như vậy một lát, bỗng nhiên liền có điều cảnh giác mà bưng dược nghiêng người một làm. Vì thế liền thấy Tiểu Đào Hoa đột nhiên về phía trước một phát, liền phát cái không. Lại là trực tiếp phát mà lên rồi. Vốn dĩ Tiểu Đào Hoa là ôm hẳn phải chết quyết tâm muốn đi thân Tống Quan. Bởi vì sợ Tống Quan đẩy ra chính mình, cho nên dùng lực đạo là 10 phần 10 ngang ngược. Nào nghĩ đến Tống Quan thế nhưng trực tiếp tránh đi. Cái này hảo, hắn trực tiếp té trên đất khái miệng mình. Miệng đầy tất cả đều là mùi máu tươi. Hết chương.